Cuộc sống nông thôn gà bay chó chạy. Chương 4, phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng có 5 phòng chính. Hai phòng bên trái là phòng ngủ của phu thê Hàn lão và hai nhi nữ song sinh. Hai phòng bên phải là phòng ngủ và phòng làm việc của Hàn Hiếu Tông, cháu đích tôn của Hàn gia. Chính điện bài trí cũng rất đơn giản. Có hai cái bàn vuông lớn là Hàn gia dùng để dùng bữa. Theo như Quang Quang hiểu biết, cái gọi là Hoài Dương phủ có khí hậu ấm áp, không có cái gọi là giường sưởi. Cho nên phía sau tường có hai cái ghế trúc, ghế bên cạnh là một hàng dài ghế đẩu. Hàn lão và Trần Thị ngồi ở trên cùng. Phu thê Hàn Đức Bình mang theo ba hài tử của họ, bao gồm Hàn Hỷ Nhi, Hàn Nhạc Nhi và lão tứ của Hàn gia, Hàn Đức Quý. Người đi dẫy về với lão Hàn cũng tiến vào. Chuyện gì vừa xảy ra? Chúng ta nói chuyện đi. Trong sân ồn ào, cũng không sợ người khác nhìn thấy đem ra làm trò cười à? Hàn lão không hài lòng nhìn Trần Thị. Quang Quang biết rằng tổ phụ mình chỉ quan tâm đến việc giữ thể diện, thích nhất chú trọng gia hòa vạn sự hưng, nên nàng mới cố ý đem sự tình làm lớn chuyện. Hàn Hỷ Nhi thấy Trần Thị sắc mặt cứng ngắc, trầm mặc không nói, liền đáp, cha, không phải tại Quang Nhi cùng Tiểu Miên hai nữ nhi làm rách y phục mới của Tiểu Đường, dám lớn tiếng cãi lại trưởng bối, đều là lỗi của bọn họ. Bọn họ cố ý la hét, thu hút nhiều người đến xem như vậy, Quang Nhi còn dám cả gan mắng mẫu thân và đại tẩu. Không biết là ai dạy. Hàn Hỷ Nhi nói xong, cố ý liếc Lâm Thị một cái. Hàn lão liếc nhìn Hàn Tiểu Miên và Quang Quang, giọng nói đầy không vui. Ta nói Tiểu Miên, a di của con nói có đúng không? Chuyện vặt vãnh như hạt vừng hạt đậu xanh này sao có thể đem ra trước mặt người ngoài? Hàn Đức Quý ở một bên cười lạnh nói, ta nói nhị ca cùng nhị tẩu, đây là lỗi của hai người. Hài tử còn cần nghiêm khắc kỷ luật. Ngươi xem ngươi chiều chuộng hài tử đến thế, nếu như ngươi thật sự làm mẫu thân chúng ta tức giận tổn hại thân thể, ai có thể chịu trách nhiệm? Khuôn mặt vốn bị lời nói của Hàn Đức Quý lấn át của Hàn Đức Bình tối sầm lại một chút. Hắn cũng không trách hài tử của mình mà chỉ cúi đầu im lặng. Đôi mắt của Lâm Thị đỏ hoe. Nàng cảm thấy mình bị oan cũng không sao, nhưng nàng không thể chịu được việc bị chỉ vào mũi nói hài tử mình như vậy. Vì vậy nàng vặn lại, tứ đệ, người nói sai rồi, Tiểu Miên lớn như vậy, bình thường là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Quang Nhi cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn trung thực. Ta không dám nói thêm mấy thứ khác, riêng mấy hài tử trong nhà ta lúc nào cũng hiếu thuận với trưởng bối. Trừ khi có gì đó không đúng, nhất định phải có điều gì khuất tất trong sự việc hôm nay. Trần Thị thấy Lâm Thị dám vặn lại nhi tử bảo bối của mình, lập tức ngăn cản, ta khinh mấy người các người là đồ khốn nạn. Lão tứ nói sai cái gì? Ta thấy là đúng rồi đó. Chỉ có ngươi đã quen làm Hàn gia chúng ta thất vọng, thì mới có mấy đứa tiểu nha đầu sẽ làm theo thôi. Lâm Thị bị mẹ chồng xịt vào mặt nhưng không dám nói gì nữa. Dù sao nàng cũng là con dâu nên không có lý do gì để mắng mỏ mẹ chồng. Khi Hàn Đức Quý nhìn thấy mẫu thân đang ra mặt thay hắn, không cần phải nói cũng biết là đang hả hê như thế nào. Hắn ta ngồi trên ghế và giơ chân lên, trông như một kẻ ngốc. Hàn Đức Bình nhìn hắn siết chặt nắm đấm hết lần này đến lần khác, hít sâu mấy lần mới có thể kìm lại lời nói. Hàn lão ho khan một tiếng, cắt đứt tiếng Trần Thị chửi bậy. Được rồi, ta vừa mới nghe các người cãi nhau, đau hết cả đầu. Hàn lão quay đầu lại, thấy tiểu hài tử vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, nghi hoặc hỏi, Quang Nhi, người vẫn luôn nhìn ra ra, người muốn nói cái gì? Quang Quang đứng giữa phụ mẫu, nhẹ nhàng nắm lấy tay của hai người họ, rồi nói với giọng trẻ con lanh lảnh, ra ra. Không biết cha con có phải là con của người không? Hàn Đức Bình toàn thân run lên, quầng mắt có chút đỏ, nắm bàn tay nhỏ bé của Quang Nhi, thấp giọng nói, Quang Nhi, người đang nói cái gì? Hàn lão cũng sửng sốt, cha người đương nhiên là con của chúng ta, có phải là có người làm chuyện gì với ngươi không? Hàn lão hướng ánh mắt nghi ngờ sang Lâm Thị, bởi vì Quang Quang trong suy nghĩ của lão chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi. Nàng ấy sẽ không hiểu ý nghĩa của những từ này chút nào. Lâm Thị còn chưa kịp nói thì giọng nói ngây thơ của Quang Quang lại vang lên. Gia Gia, nếu cha con là con của người, thì tỷ tỷ ca ca và con cũng là cháu của người. Nhưng Quang Nhi mãi mãi không hiểu, vì sao chúng con đều là huyết thống giống nhau. Nhà chúng con tại sao lại bị đối xử so với đại bá? Tam thúc, tứ thúc khác nhau như vậy. Gia Gia xem cha con bị tổ mẫu làm bị thương. Chỉ có mẫu thân và các huynh muội chúng con quan tâm đến việc cha chảy bao nhiêu máu. Có ai nhìn thấy vết thương của người không? Chân tỷ tỷ bị chậu gỗ làm bị thương. Đại bá mẫu giả như không thấy còn chỉ vào nàng và mắng mẫu thân con. Sau khi tổ mẫu bước ra, một câu cũng không thèm nghe chúng con giải thích, trực tiếp bảo gia đình chúng con sau này không được ăn cơm nữa. Tại sao lại như vậy? Gia đình chúng con đã làm gì sai? Tại sao mọi người lại không thích chúng con? A Di còn nói nếu đại bá, tam thúc, tứ thúc không nuôi sống gia đình chúng con thì chúng con đã chết đói rồi. Nhưng cha nương con cũng làm việc hàng ngày, nhiều hơn nhiều so với tam thúc và tứ thúc. Đại ca và nhị ca con không những không giống như Đường đại ca không học hành và tiêu xài hoang phí, mà con từ 3 năm trước đã đi làm những công việc lặt vặt trong quán rượu. Mỗi buổi sáng, tỷ tỷ giặt đồ cho cả gia đình, đến chiều lại phải giặt và phơi cả mấy cái chậu lớn. Bàn tay nàng ấy ngày nào cũng ướt sũng và trắng bệch vì giặt quá nhiều y phục. Trời nóng thì còn đỡ, nhưng khi trời lạnh, tay nàng ấy đã sớm nổi đầy rôm sảy, đỏ và sưng tấy. Mọi người trong làng đều nói rằng tỷ tỷ rất có năng lực và chăm chỉ. Nhưng A Di và tổ mẫu vẫn luôn nói rằng tỷ ấy là một cô nương không ra gì. Không chỉ có Hàn lão sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt. Mặc dù lời Quang Quang nói đều là sự thật, nhưng không ai dám nói thẳng. Lâm Thị lập tức bật khóc. Cô ôm lấy Tiểu Miên và Quang Quang mà khóc không ngừng. Tất cả là tại ta. Lẽ ra ta không nên lấy cha của các con. Nếu ta không lấy cha các con sẽ không phải khổ sở. Hàn Đức Bình run tay, nhìn mấy mẹ con đang ôm nhau khóc, trong lòng vô cùng đau xót. Tú Quyên, đừng nói như vậy, là lỗi của ta, ta vô dụng, là ta. Những lời sau đây hắn cũng không thể nói nữa. Hắn cũng biết cha nương hắn thiên vị, nhưng hắn có thể làm gì? Đó là mẫu thân của hắn. Hắn có thể nói cái gì? Hàn lão đầu khóe miệng mấp máy vài cái, cũng không nói gì, chỉ là tay có chút run rẩy. Trần Thị biến sắc, đập bàn mắng Hàn Đức Bình. Vì cái gì? Bởi vì lão tử của ngươi từ trong bụng ta bò ra. Tính mạng của hắn là của ta. Ngươi có gì phải oán trách? Ngươi thực sự lá gan không nhỏ. Ốm một trận đến mức hỏng não phải không? Bây giờ liền có gan bắt bẻ hai thân già của chúng ta rồi. Hàn Đức Bình chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Thị. Nương, Quang Nhi không phải kẻ thất bại. Nữ nhi của con cũng không ai là đồ bỏ đi. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Ngoan cái dám, bọn họ, đủ rồi, im đi. Hàn lão hét lên dữ dội, nhìn chằm chằm vào Trần Thị với khuôn mặt tái nhợt. Mụ già lắm lời. Nếu còn tiếp tục nữa, thì về Trần gia của mụ đi. Cách chương.